chọc phải điện hạ lạnh lùng. Chương 1 gặp lưu manh. Gocchuyenaudio.com. Đang đi ở trên đường cái, đột nhiên bị một nam nhân xa lạ cưỡng hôn, bạn sẽ làm như thế nào? Không sai, đánh hắn, dùng sức đánh, bốp. Trần Thanh Thanh nhìn thiếu niên trước mặt, bóng đêm hạ, thiếu niên như là nhân vật từ manga đi ra, mỹ đến có chút không thật, một đôi mắt hổ phách đẹp đến kinh người, khóe mắt có một nốt ruồi cực kỳ hiếm thấy, yêu dã vô cùng, mặt của hắn giống như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc. Tình mỹ tuyệt luân, thế gian hiếm thấy, hoa, cực phẩm mỹ nam, đây là phản ứng đầu tiên của Trần Thanh Thanh. Nhưng lớn lên Mỹ liền có thể tùy tiện hôn người khác hay sao? Lớn lên Mỹ ngươi liền có thể không kiêng nể gì? Xin lỗi, ta Trần Thanh Thanh từ nhỏ đến lớn Mỹ nam thấy nhiều. Trên cơ bản đã miễn dịch. Vì thế, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Trước khi ta nổi giận mau xin lỗi ta đi. Cái gì, trước mắt người quái dị đang nói cái gì? Xin lỗi, ha ha, Tư Đồ Phong cười. Bị đánh một bạt tai không đủ, còn muốn hắn xin lỗi. Nằm mơ, hắn nói, ngươi biết ta là ai không? Ta không quản ngươi là ai. Lập tức xin lỗi mau. Trần Thanh Thanh lời nói. Nha đầu, ta xem ngươi là từ nơi khác lại đây đi. Trần Thanh Thanh kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì ở Vân Thành, không ai dám đánh ta. Vãi luyện ngươi chơi lưu manh bị đánh. Chẳng lẽ không phải sao? Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, vừa mới lấy nha đầu này che giấu, tránh né bọn họ, cư nhiên đã đuổi đến. Thiếu niên sắc mặt trầm xuống, xoay người liền chạy vào cái hẻm nhỏ. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê dần, cả người theo thiếu niên chạy như điên, đầu tóc bị nắm lấy, đau quá, chạy đến sâu trong ngõ nhỏ chỗ. Thiếu niên liền ngừng lại, quay đầu thấy cô còn đi theo. Nhíu mày nói, người quái dị, ta sẽ không xin lỗi ngươi. Thức thời cút nhanh đi. Trần Thanh Thanh bị hắn làm cho tức chết rồi. Lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người mắng là người quái dị. Cho dù cô mới từ thủ đô chạy đến Vân Thành, khiến cho cả người chật vật, cũng xác thật cải trang giả dạng thật sự bình thường, rất giống người qua đường, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là xấu. Nàng tức giận nói. Ngươi mới là người quái dị, thỉnh cúi đầu xem nút thắt trước ngực ngươi. Thiếu niên nghe vậy làm theo, liền thấy trước ngực mình cúc áo quần lấy vài sợi tóc. Ách, cái này hắn thật đúng là không phát hiện, nhưng là, ngươi xác định ngươi không phải khiến cho ta chú ý lực. Cố ý làm như vậy, thiếu niên ngữ khí ngả ngớn nói, người này là có tính tự luyến sao? Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến thanh âm. Các ngươi qua bên kia, còn mấy ngươi cùng ta tới bên này. Những người đó cư nhiên đuổi tới. Thiếu niên khóe miệng đột nhiên gợi lên một vòng tà ác cười. Hắn cúi đầu nhìn cô, thanh âm trầm thấp nói. Nếu là chính ngươi đưa tới cửa, vậy đừng trách ta. Tiếp theo, Trần Thanh Thanh còn không có phản ứng. Đã bị thiếu niên dùng sức ép đến trên vách tường. Cả người đều ép sát vào. Môi cậu ta chỉ cách môi Trần Thanh Thanh có 1 cm. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm. Không phải đâu, lại tới, vừa mới chướng còn không có tính xong đâu. Ngươi, ngươi muốn làm sao, cưỡng bức ngươi, ngươi tin sao, ngươi dám, dứt lời. Trần Thanh Thanh liền cảm giác đầu vai chợt lạnh, đầu vai quần áo bị kéo xuống, lộ ra bả vai trắng nõn. Trần Thanh Thanh tức giận gần chết, muốn cho hắn một bạt tai. Nhưng đôi tay lại bị cậu ta chế trụ, đặt ở trên vách tường, không dãy dụa được, muốn dùng chân đạp chỗ hiểm của hắn, lại bị hắn phòng bị trước, dùng chân mình kẹp chặt chân cô ở giữa. Mẹ nó, lưu manh, hỗn đản a, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cơ hồ liền phải tới rồi. Trần Thanh Thanh kêu cứu, mới vừa a một tiếng, đã bị thiếu niên dùng môi hung hăng ngăn chặn miệng. Giống như trách cứ nàng đột nhiên ra kêu ra tiếng, nụ hôn này tràn ngập ý tứ trừng phạt, Trần Thanh Thanh nội tâm nháy mắt fuck your mother. Trong một đêm bị người cưỡng hôn 2 lần, vẫn là bị cùng một người. Cách chương.